Chương 141, hung hiểm thông đạo canh 1. Trương Lương chú ý lực đã chuyển hướng về phía nơi khác, cũng là không có chú ý tới bên này Thiên Trà đang cùng Nguyệt Nhi thỉnh giáo. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. M thế gian nhạc thổ. Nguyệt Nhi niên kỷ tuy là cùng trời trà một dạng lớn, nhưng là lại thông hiểu thất quốc văn tự, rất nhanh thì nói cho Thiên Trà cái này trên tảng đá chữ là cái gì. Nguyệt Nhi ngươi thật lợi hại. Thiên Trà vẫn là hài tử tâm tính, đối với so với nàng hiểu được càng nhiều hơn Nguyệt Nhi bày tỏ một hồi tán thán. Một bên Trương Lương đang ở nghe trộm lấy đạo trích người hầu đại sư nói, ngược lại không phải hắn nhớ muốn nghe trộm, mà là bởi vì thính giác quá mức linh mẫn, cho nên coi như hắn là đứng bất động, hai người kia thanh âm nói chuyện cũng sẽ thẳng tắp chui vào đến trong thai của hắn. Ai, cái thanh nhi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đạo trích đứng ở mọi người không nghe được địa phương, người hầu đại sư cảm khái. Nghe đạo trích thoại ngữ, ban đại sư ở một bên nhắc nhở một câu. Nàng là không không không thủ lĩnh mời tới khách nhân. Đạo trích sờ sờ tay của mình, có chút bất đắc dĩ nói ra, tốt nhất đừng làm cho tiểu cao nhìn thấy nàng, nếu không sẽ ra đại phiền toái. Nhìn đạo trích như vậy bất đắc dĩ dáng dấp, ban đại sư hỏi một câu, tiểu cao hiện tại ở đâu đây vẫn chưa về. Đạo trích xua tay một cái, ý bảo nói, chỉ là vừa nghĩ tới cái thanh nhi cùng cao tiệm ly giữa sâu xa, dù hắn bực này thích bất cần đời người. Cũng không khỏi cảm thấy một trận đau đầu á vậy không thì không có sao. Vừa nghe đạo trích nói tiểu cao vẫn chưa về, ban đại sư lập tức lơ đến dơ dơ cơ quan làm một tay. Đem đây hết thể nghe hết Trương Lương không nói gì, chỉ là hai người nói đến tiểu cao, chỉ sợ sẽ là cùng mình phân biệt hồi lâu không thấy cao tiệm ly. He đen 66 có em ở trước đây chính mình phải ly khai tiểu thánh hiền trang thời điểm, bởi vì thời gian khẩn cấp. Cho nên không có đối với cao tiệm ly cùng tuyết nữ hai nữ nói lên, lúc này hai người không biết mình đến cũng là bình thường. Mà ngoại trừ Trương Lương ở ngoài, trên thuyền này còn có một người nghe được đạo trích cùng ban đại sư đối thoại, Thiên Trà tò mò ngẩng đầu, di hai người các ngươi ở chỗ này gì già gì dầm nói cái gì ở đâu cái kia tiểu cao là ai à vì sao không thể để cho nàng nhìn thấy thanh nhi tỷ tỷ tiểu tạ cả hạ tạ cái thanh nhi nghe được cái này hơi lộ ra xa lạ xưng hô cùng tự có quan, không khỏi nhẹ nhàng thì thầm một câu. Trương Lương đi ở cái thanh nhi bên người, tự nhiên là nghe được cái thanh nhi tiếng lẩm bẩm, hắn tự nhiên là biết cao tiệm ly là hiểu lầm cái thanh nhi. Chỉ là lúc này cao tiệm ly còn không có trở lại cơ quan này trong thành, việc này xem ra chỉ có đến lúc đó giải quyết rồi. Đi ở cái này mặc ra cơ quan trong thành, Trương Lương cũng không khỏi không cảm khái, lúc này mọi người trí tuệ, thật sự là vượt quá thưởng thức. Truyền thuyết cả tòa thành thị xây dọc theo núi, địa thế hiểm yếu. Bên trong thành trải rộng vô số cơ quan bấy dập, rất nhiều cơ quan một ngày phát động, một vòng tiếp một vòng. Vô luận người bấy dập đều đủ để khiến người vong mạng, người thường tiến nhập, nếu như không có mặc ra đệ tử dẫn đạo, chỉ sợ nửa bước khó đi. Trương Lương thầm nghĩ lấy, rồi lại không khỏi lắc đầu, giả như cái này mặc ra cơ quan thành thật là đáng sợ như thế, trước đây cần gì phải xây dựng ở cái này bí ẩn trong sân phúc, sợ rằng cái này công phá mặc ra cơ quan thành, liền xuất hiện tại cái này nội bộ trên kết cấu, giống vậy về sau vệ U Nguyệt dùng phương pháp. Dễ dàng liền công phá cái này mặc ra cơ quan thành. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một cái kỳ quái trước thông đạo. Nói kỳ quái, là bởi vì lối đi kia cùng thông thường đường có rõ ràng phân biệt. Ở trên thông đạo này mặt in các loại kỳ quái đồ án, nhìn qua có vài phần huyền diệu, rồi lại khiến người ta sợ không được trong đó quy luật. Các ngươi lần đầu tiên đến nơi đây, ta đem cái lối đi này cách đi nói cho các ngươi biết, nhất định phải nghe cẩn thận, bằng không nguy hiểm đến tính mạng. Ban đại sư sắc mặt ngưng trọng, nói thật. Thiên Trà im lặng nhìn ban đại sư, rõ ràng cho thấy có một ít không phải tin tưởng, lo lắng tánh mạng đáng sợ như vậy cái lối đi này chẳng lẽ còn sẽ ăn thịt người ở đâu. Ban đại sư hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Trà liếc mắt, đối với cái này cái cùng Nguyệt Nhi bất đồng, tràn đầy nghịch ngợm tiểu cô nương, ban đại sư vẫn rất có vài phần quan tâm, e sợ cho nàng xảy ra điều gì sai lầm. Ăn thịt người lao hổ đem các ngươi ăn còn có thể phun ra đầu khớp xương, nơi đây ngươi như đi nhầm một bước, sợ. Giang Liên Bùi cũng không tìm tới. Ban đại sư tuy là ngôn ngữ hung ác độc địa, nhưng cũng là vì để cho Thiên Trà minh bạch cái lối đi này hung hiểm. Quả nhiên, nghe ban đại sư vừa nói như thế, Thiên Trà lập tức sợ hai thẻ lưỡi, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Lúc này nên Trương Lương đứng ra, hắn hướng về phía ban đại sư chắp tay nói. tiền bối mời nói. Ban đại sư nhìn thấy là Trương Lương đứng ra, lúc này mới gật đầu, các ngươi chú ý mặt đất dưới chân, là do từng khối phương cách tạo thành. Hai khối lân cận ô vuông, một khối đạp lên an toàn, một khối khác thì sẽ gây ra cơ quan. Cái gì cơ quan à? Thiên Trà có một ít buồn bực, nàng kìm lòng không đặng nghĩ tới con kia biết bay đại điểu. Chẳng lẽ nói ở chỗ này cũng có một con sao? Ban đại sư im lặng nhặt lên bên chân một cái hòn đá nhỏ, hướng lối đi kia bên trên ném tới, hòn đá rất nhanh thì rơi xuống đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng, ở nơi này an tĩnh thời điểm, mọi người nghe được phá lệ rõ ràng. Hầu như chính là ở giây tiếp theo, vô số mũi tên liền từ các loại góc bay tới, khi mọi người phản ứng kịp thời điểm, cái kia địa phương đã trở thành một mảnh cho than. Đây nếu là bắn tới trên thân thể người, sợ rằng không dùng được một phút đồng hồ sẽ biến thành cho tàn. Ban đại sư lúc này mới thấp giọng nói ra, tiễn nỏ bên trên mang theo dưới nền đất thải ra hắc dầu, một điểm liền, hỏa thế so với bình thường thiêu đốt mạnh hơn 10 lần. Cho nên chỉ có thể đạp vẽ thái dương đồ án phương cách, tuyệt đối không thể đạp phải nguyệt sáng phương cách. Hiểu. Trương Lương gật đầu, đối với cái này cái thông đạo uy lực bao nhiêu trong lòng có phổ. Gặp được cơ quan này uy lực, Thiên Trà sợ đến trực đả ngã, các ngươi tại chính mình trong nhà còn thiết trí nguy hiểm như vậy bấy dập à? Ban đại sư lắc đầu, mặc ra đệ tử đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, biết rõ địa hình, sẽ không phạm lệch lạc. Những thứ này cơ quan là vì đối phó những cái này không được hoan nghênh khách nhân. Không được hoan nghênh khách nhân là ai à? Thiên Trà xin hỏi quá nhanh, còn không đợi người khác nhắc nhở, nàng cũng đã hỏi ra miệng. Bên cạnh đạo trích nhìn một chút nàng, khó được không có hài hước làn điệu. Thí dụ như nói Tần Vương Doanh Chính á ửm các ngươi thật giống như đều rất hận hắn chứ sao. Thiên Trà sờ sờ đầu, có chút buồn bực nói rằng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ban đại sư vì không có thời gian, dẫn đầu leo lên lối đi này. Thiên Trà, ngươi muốn cẩn thận, theo ngươi Thanh Nhi tỉ tỉ bước chân đi. Đi ngang qua Thiên Trà bên cạnh thời điểm, Trương Lương thấp giọng nhắc nhở một câu. Ô hát, đã biết. Đối với cái này chuẩn bị đặc biệt chiếu cô sự tình. Thiên Trà cực kỳ hiển nhiên không thích lắm, như vậy đều khiến nàng cảm giác mình cực kỳ đần giống nhau. Thế nhưng người đến là Trương Lương, của nàng căn dặn cũng là để Thiên Trà cảm giác được trong lòng có chút ấm áp, nhanh lên bằng lòng một tiếng.